Người chơi hung mãnh, chương 12, Titan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp, bóng cây lắc lư, non nớt hoa cỏ liên tục không ngừng chui phá mặt đường xi măng. Sinh trưởng mà ra, giãn ra mạch lạc, cao lầu cạnh ngoài pha lê cùng tường bê tông mặt. Tại sâm biển chậm chạp mà ổn định ăn mòn phía dưới. Không ngừng bong ra từng màng. Đại lượng đá vụn còn chưa chờ quẳng xuống đất. Liền bị phía dưới cây rừng chặt cây chỗ tiếp được. Trên mặt đất bị âm ảnh bao phủ đám người. Ngước đầu nhìn lên lấy như titan đồng dạng cây gỗ khô bán thần. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trong chốc lát thậm chí đều quên mình hẳn là thị chiến thị đáo. Kẻ giết người. Trong màn hình, giản như xương tái nhợt song trưởng chăm chú nắm lấy thẩm phán tịch mặt bàn biên giới. Cắn chặt hàm răng. Làm thế nào cũng nhả không ra nửa câu nói sau. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hoặc là, kẻ giết người phải chết. Chậm chạp đợi không được đáp lại Lý Ngang. Từ yết hầu chỗ sâu phát ra gầm nhẹ cuồng tiếu. Titan thân thể chậm rãi đứng lên. Cây gỗ khô cánh tay vẻn vẹn chỉ là sát qua cao ốc biên giới. Tựa như cùng dao cạo đồng dạng đem chạm đến xi măng cốt thép san bằng nghiền nát. Hắn quay người. Nhìn về phía đặc sự cục tổng bộ phương hướng. Khụ khụ, cản, ngăn lại hắn, Vương Bất Lưu hành ho khan, đem mình từ cao lầu hình người lõm bên trong chụp ra. Trên cánh tay của hắn bệ ngạn khải giống như là máy móc da trục trặc bình thường. Không ngừng toát ra lẻ tẻ hỏa hoa. Con kia lơ lửng tại bên cạnh hắn bệ ngạn tinh linh. Cũng ỉu xìu xuống dưới. Phờ phạc mà nằm sấp uốn tại trên vai của hắn. Càng là cường lực chú pháp trói buộc, một khi bị phá giải vỡ nát, phóng thích người chỗ gặp phải phản vệ cũng liền càng mạnh. Vương Bất Lưu hành chỉ cảm thấy tâm huyết phun trào đảo lưu. Bên tai không ngừng vang lên chúng sinh nguyên lực ngưng kết mà thành ồn ào nói nhỏ. Không cách nào miêu tả dày vò thống khổ, để hắn hận không thể đem mình ra thịt xé ra, cầm ra tim phổi. Hắn run rẩy từ trong hư không rút ra một chương ngưng thần tĩnh tâm phù lục. Đập vào ngực, bình ổn tâm thần, cuối cùng tạm thời ngừng lại yên chi hồng liên bị phá phản phệ hiệu quả. Chợt, tiếng xé gió tại chỗ cao vang lên. Trung ly diệt minh nhảy ra cái hố nhỏ, lăng không mà lên, điều khiển hai thanh kỵ sĩ trường thương. Đâm về cây gỗ khô titan chân trái đầu gối. Cong! Lấp lánh xa hoa kỵ sĩ trường thương đối diện đụng vào da bị nẻ cây cối. Phát ra kim thiết giao thoa bén nhọn vù vù. Báng súng rung động run run. Không ngừng thôi động thương nhận hướng về phía trước đâm xuyên. Đã thấy cây gỗ khô vỏ cây khe hở ở giữa. Bắn trụm ra khỏi biển lượng dây leo. Trong nháy mắt quấn chặt lấy kỵ sĩ trường thương. Từ từng cái phương hướng lôi kéo vặn rào. Đúng là cần nhờ thuần túy man lực. Đem trường thương bẻ gãy. Trung ly diệt minh trên mặt hiển hiện kinh ngạc thần sắc. Bỗng nhiên cắn hàm răng một cái. Cũng không lui lại rút lui. Ngược lại hai tay trước vung. Điều khiển kỵ sĩ trường thương từ thương nhận bộ vị. Dọc theo xoàn ốc lưỡi dao. Hóa thành công trình mũi khoan. Bỗng nhiên xoay tròn. Ông, mảnh gỗ vụn tứ tán vẩy ra. Quấn quanh ở kỵ sĩ trường thương quanh mình lượng lớn dây leo từng chiếc đứt đoạn. Kỵ sĩ trường thương không thể ngăn cản đâm vào dưới đầu gối. Nhất cổ tác khí, xuyên thấu mà ra, thành công, Trung ly diệt minh đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Mặc dù kỵ sĩ trường thương xuyên qua ra cây cối đường hầm, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Nhưng cái này đủ để chứng minh, mũi khoan hình thái bên dưới trường thương. Có thể đối cây gỗ khô titan tạo thành thiết thực tổn thương. Sát chàng trò chơi sẽ không tồn tại bất luận cái gì đúng nghĩa vô địch. Đối phương loại này hình thái. Tại có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Lực phòng ngự. Khôi phục tự lành năng lực đồng thời. Cũng tất nhiên muốn gánh chịu to lớn tiêu hao. Lại không tốt. Chắc chắn sẽ có kết thúc hình thái thời hạn tồn tại. Vô luận như thế nào? Cũng không thể để đối phương tiếp cận đặc sự cục tổng bộ. Ngô, chính hướng phía đặc sự cục tổng bộ di chuyển bộ pháp Lý Ngang. Tựa hồ là cảm giác được đầu gối dị thường. Hắn cúi đầu xuống, mắt nhìn nhỏ bé như ruồi muỗi Trung Ly Diệt Minh, tiện tay hướng phía dưới quăng một cái. Cái sau chỉ cảm thấy cuồng phong tốc thẳng vào mặt, sắc mặt đột biến, nâng lên bàn tay trái vội vã phóng thích một đạo cường độ không lớn pháo không khí, đem mình hướng phải trùng điệp đẩy. Hiểm mà lại hiểm, tại cây gỗ khô titan giữa ngón tay xuyên qua. Nhưng mà, còn chưa chờ trên mặt hắn lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, bên cạnh hắn cao lầu bên trong, đột nhiên lặng yên không một tiếng động bắn trụm ra đại lượng dây leo. Ôm lấy cổ tay hắn mắt cá chân, đem hắn bỗng nhiên lôi kéo tiến lở mờ tầng lầu ở trong. Vô ý thức quật lấy không khí sắc bén gai, không ngừng đóng mở lấy gai nhọn miệng cự hình bắt ruồi cỏ. Tản mát ra ngọt ngào kịch độc khí tức ma dụ. Bắt thú kẹp đồng dạng nằm thẳng dưới đất, nhìn ngoài ý muốn mỹ lệ hố tiêu. Trung Ly Diệt Minh đôi mắt bên trong phản xạ ra thiên kỳ bách quái, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng nguy hiểm thực vật. Nếu như nói xâm biển cao lầu từ bên ngoài nhìn, giống như là nhân loại văn minh diệt tuyệt về sau đất chết tận thế tuyệt cảnh. Như vậy từ bên trong nhìn, đây chính là một mảnh như địa ngục tử vong tùng lâm. Âm u trong tầng lầu, vô số loại chí mạng thực vật, cảm thấy Trung Ly Diệt Minh đến, điên cuồng gào thét nhào tới. Kia hai chi kỵ sĩ trường thương, cảm ứng được người điều khiển nguy cơ sớm tối, cấp tốc bay trở về, xông vào lờ mờ tầng lầu, cùng cuồng loạn cây lâm vào chém giết. Mảnh này dày đặc biển, cũng không phải là chỉ là hư ảnh tử vật, mà là còn sống rừng cây. Trung Ly Diệt Minh cũng không phải là cùng Lý Ngang một người chiến đấu. Cả vùng không gian bên trong tất cả vật sống, không khí, nguồn nước, đều tại đối địch với hắn. Cây gỗ khô titan sải bước hướng về phía trước đi đến. Hắn trên mặt đất dẫm đạp ra cự hình lõm dấu chân bên trong. Sinh trưởng ra tiên hoa lục thảo, đón gió phiêu diêu, nhanh nhanh nhanh mau mau. Cây gỗ khô titan hậu phương, Vương Bất Lưu Hành trôi nổi tại giữa không trung, chính hai mắt xích hồng địa phối hợp trên bờ vai dọc theo cánh tay máy, sửa chữa lấy không ngừng toát ra sao hỏa bệ ngạn khải. Vặn ra ốc phít, thay thế linh kiện, trọng chỉnh tiến đường, bệ ngạn khải quang mang lúc ẩn lúc hiện, không ngừng truyền ra bén nhọn tạp âm. Con kia bệ ngạn tinh linh cũng biến thành càng thêm suy yếu, thậm chí thân hình cũng bắt đầu mơ hồ trong suốt. Động a, ta để ngươi. Động a, Vương Bất Lưu Hành gầm thét tại mảnh che tay trên trùng điệp một chùy. Bệ ngạn khải bỗng nhiên phóng xuất ra lấp lánh sáng ngời, đem kia trương tại dự bị cột vị ra ra vào vào tấm thẻ, chậm rãi hút nhiếp tiến khe thẻ. Rốt cục, bệ ngạn tinh linh hình thể một lần nữa ổn định lại. Mặc dù vẫn là gân mệt kiệt lực, hữu khí vô lực, nhưng so trước đó sắp biến mất không thấy gì nữa trạng thái so sánh, đã tốt rất rất nhiều. Vương Bất Lưu Hành hít sâu một hơi, thay đổi thân thể, hai chân dẫm tại cao lầu mặt ngoài, trùng điệp đạp mạnh, cả người như mũi tên nhọn nhảy lên ra, ở giữa không trung xẹt qua hình cung quỹ tích, tránh đi che đậy bầu trời, quật mà đến dây leo gai, phát sau mà đến trước, độc thân ngăn ở cây gỗ khô titan phía trước. Lý Ngang cúi đầu nhìn kỹ treo tại giữa không trung biểu lộ kiên nghị tóc nâu thiếu niên, không có dừng bước lại. Cây gỗ khô titan cánh tay tùy ý nâng lên, hướng về phía trước càng thêm tùy ý vung lên. Người xác thực cực kỳ mạnh. Vương Bất Lưu Hành ánh mắt lạnh lẽo. Bệ ngạn khải chung quanh hiện lên kim quang pháp trận, nhưng là nơi đây accelerator. Hắn bỗng nhiên vung xuống hai tay, bệ ngạn khải bắn ra kim quang pháp trận, đem nó đính tại cây gỗ khô titan dưới chân mặt đất. Oanh, mặt đường trong nháy mắt băng liệt giải thể, tấm gạch tư tán, bụi bặm bay lên, cao lầu đồng dạng cây gỗ khô titan vậy mà hai đầu gối đột ngột khẽ cong, bắp chân bộ vị trực tiếp chìm vào thổ nhưỡng phía dưới, cấp tốc hạ xuống, là mặt đất nuốt mất. Cách chương.